Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103. Chương 1103. Lão tướng cùng mới tường. Kim Tiger ngẩng đầu nhìn trên sân Alonso, hắn chau mày, tự hỏi tiếp xuống chiến thuật an bài. Lúc này Alonso cong lấy eo nửa ngồi lấy, hai tay bưng bít lấy đầu gối, thở phì phò thở nặng. Tuy rằng tranh tài mới đi qua rồi hơn một giờ, nhưng là Alonso đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Alonso 10 phần xác định, hôm nay cái này trận đấu, tuyệt đối là hắn kinh lịch qua gian khổ nhất tranh tài rồi. Hiệp 100 phòng Ribery, nửa chặng sau phòng thủ Robben. Đây đối với Alonso quả thực là một loại ngược đãi. Hắn năng lực tiến công căn bản không cách nào nhận được phát huy, mà năng lực phòng ngự lại bị đến rồi cực lớn khảo nghiệm. Hiện tại Alonso cảm thấy hai chân thình thịch phát run, tựa hồ có chút muốn rút gân dấu hiệu. Thừa dịp chết bóng cơ hội, Van Dijk chạy đến Alonso bên người. Maxi, ngươi không sao chứ? Alonso lung lay đầu, không có việc gì, chính là hơi có chút mà mệt mỏi. Căng tê vậy đi rồi qua tới, một hồi mà ta nhiều hướng ngươi bên này gần lại dựa, trợ giúp ngươi phòng thủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bayern thế công càng ngày càng mãnh liệt, nhất là phải đường Robben bên này, càng là liên tiếp áp chế Alonso. Sau 5 phút, Alonso bên này lần nữa kinh lịch đến rồi khảo nghiệm. Robben lần nữa từ phải biên ép lên, hắn nhanh chóng lừa bóng, Alonso vẻn vẹn đi theo hắn, cấp tốc lui giữ. Hiện tại tình huống này theo vừa nãy mất bóng thời điểm không sai biệt lắm. MU phòng thủ hậu phương nguy hiểm rồi. Căng tê đi lên hiệp phòng, Robben lâm vào bao bọc bên trong. Lần này Robben không có trong cát, hắn đem bóng ra gõ đến rồi trung lộ. Rooney tiếp vào rồi bóng, hắn cùng cấm khu bên trong Wheeler đánh phối hợp, lên chân sút gôn, bóng ra sát lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. Cơ hội lần này thật sự là quá nguy hiểm rồi, MU kém chút lần nữa mất bóng. Cái này bóng để MU phòng thủ càng thêm phiền muộn, bởi vì căng tê hiệp phòng Alonso, cho nên cho rồi trung lộ Rooney thêm cơ hội nữa, mới tạo thành tình hình nguy hiểm. Lúc này Cruz chạy về đến, ta đến giúp bận bịu phòng thủ trung lộ Rooney. Cứ như vậy, MU phòng thủ vững chắc một chút, nhưng là tiến công yếu hơn. Tiếp xuống vài phút, thế mà liền Zidane cùng Martinez cũng dám xông đi lên đến một cước. MU khung thành trước tình hình nguy hiểm không ngừng. Không chỉ có như thế, ở Robben lọt vào MU trọng điểm chằm chằm phòng thời điểm, Bayern Ribery sinh động rồi lên. Robben liên tiếp phạm vi lớn chuyển di, mà Ribery lừa bóng cùng trong cắt đồng dạng là thế giới cấp. Kimmich cấm khu bên trong chằm chằm phòng Ribery, mặc dù không có cho hắn quá thật tốt cơ hội, bất quá y nguyên tình hình nguy hiểm không ngừng. Dưới trận Kim Tiger nhìn một chút trên ghế dự bị, hắn lúc này có chút hoài niệm Nainggolan rồi. Nếu như lúc này thay đổi Nainggolan, nhất định sẽ đem Bayern tiến công đảo loạn, xé rách. Nainggolan mang cho đối thủ hung ác áp lực, tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Nhưng là bây giờ MU trên ghế dự bị có thể đánh ra đến bài không nhiều. Kim Tiger đang suy nghĩ thế nào tiến hành thay người điều chỉnh. Lúc này trên sân xảy ra rồi biến hóa. Alonso ở một lần phòng thủ Robben thời điểm, ngã xuống đất chùi bóng bị Robben đá trúng mắt cá chân, nửa ngày không có đứng lên đến. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. MU đội y gấp bận bịu ra sân kiểm tra. Alonso biểu lộ hết sức thống khổ. Adopo cũng không biết rõ thương thế thế nào. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi gần tới 70 phút đồng hồ. Coi như Alonso có thể một lần nữa khôi phục ra sân tranh tài, hắn thể năng trạng thái vậy nhanh không cách nào giữ vững được. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger 10 phần quả quyết đổi lại Ashley Young. để hắn dự bị đăng tràng. Ashley Young bước nhanh chạy lên trận, đi tới rồi hậu vệ trái vị trí bên trên. MU chữa bệnh tổ đem Alonso khiêng xuống rồi trận. Adopo tiến hành rồi cẩn thận kiểm tra. Vài phút về sau, Adopo nhấc lên đầu, đối Kim Tiger gật gật đầu. Yên tâm đi, không có vấn đề, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là nhẽo một cái. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe, không có vấn đề. Kim Tiger lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại MU thương bệnh trận doanh nhân số không ít. Nếu như lại thêm lên Alonso, vậy kế tiếp tranh tài liền thật không tốt đánh rồi. Alonso lúc này đã bị băng thoa lên trên đùi, ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn có chút xin lỗi đối Kim Tiger nói. Đầu nhi, ta hôm nay biểu hiện không tốt lắm. Đối với đối thủ đột phá nhiều lần, mới tạo thành một lần mất bóng. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi nói. Maxi, ngươi đã biểu hiện hết sức xuất sắc rồi. Có thể trình độ lớn nhất hạn chế Robben Ribery tổ hợp tiến công. Ngươi đã cấp cao nhất hậu vệ trái. Nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục. Hiệp dưới ta vẫn chờ ngươi tiếp tục đối phó Robben Ribery đâu. Hai người chính trò chuyện. Đột nhiên trên khán đài Bayern fan hâm mộ phát ra một trận ồn ào tiếng hoan hô. Không phải là lại mất bóng rồi à? Kim Tiger giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía sân bóng, mà Alonso vậy ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm sân bóng phương hướng. Nguyên lai là Bayern lại một đợt thế công bắt đầu rồi. Lần này là Ribery cánh trái tiến công, người nước Pháp liên tục làm rồi hai cái step over động tác. Kém chút mà đem Kimmich lắc choáng, nhưng là Kimmich y nguyên không hề bị lay động, chăm chú mà dàn lấy Ribery. Nước Đức tiểu tử thật khó đối phó. Ribery trong lòng thầm nghĩ. Hiệp 1 theo Alonso đối vị thời điểm, Ribery cảm thấy tương đối buông lỏng. Nhưng là nửa chàng sau đối mặt Kimmich thời điểm, Ribery nhưng vẫn không có cái gì quá cơ hội tốt. Kimmich phòng thủ giọt nước không lọt, rất khó tìm đến chỗ đột phá. Ribery suy tư một chút, vẫn là không có lựa chọn chính mình dẫn bóng. Hắn một cước truyền xa giao cho phải đường Robben dưới chân. Phạm vi lớn chuyển di, Robben bóng về sau, hắn nhìn rồi trước mặt Ashley Young một chút, căn bản không chần chờ chút nào, dẫn bóng mãnh liệt đột Ashley Young. Alonso đã bại hoàn toàn cho ta, ngươi liền đáng là gì? Robben dẫn bóng phóng tới đường biên, vừa mới lên trận Ashley Young lựa chọn rồi sát người đi theo. Ở Robben song song ở tại cấm khu biên giới thời điểm, hắn đột nhiên trong cát, Robben lần nữa thi triển chính mình vô địch tuyệt chiêu. Lần này Bayern sẽ lần nữa lấy được vào bóng sao? Trong cát, sút gôn, bóng ra bị đâm rồi ra ngoài. Robben một cước đá chật rồi. Ở vừa mới Robben trong cát thời điểm, Ashley Young trước giờ một bước nhích qua bên trái. Hắn quả quyết đưa chân đâm rồi một chút, bóng ra rơi vào rồi bên cạnh căng tê dưới chân. Robben một cước đá chặt, kém chút mà té ngã trên đất. Lần này Ashley Young lập công, Robben tâm tình rất khó chịu. Vốn là một lần tuyệt hảo vào bóng cơ hội, nhưng lại bị Ashley Young phá hư rồi. Hai phút đồng hồ sau, Bayern tiến công lần nữa từ Robben bên này khởi xướng. Robben dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, lần này hắn chuẩn bị qua rơi Ashley Young, sau đó từ đường biên ngang phụ cận cắt vào cấm khu, tìm kiếm truyền bóng cơ hội. Thế nhưng là Robben vừa mới nhấc lên nhanh, Ashley Young chân phải liền cùng Robben chân trái quấn quýt lấy nhau. Hai người song song ngã xuống đất, bóng ra lần nữa bị Koulibaly giải vây ra ngoài. Ashley Young liên tục hai lần thành công phòng thủ, để MU cấm khu nguy cấp hóa giải. Tên này lão tướng tựa như là ở MU cấm khu trước đóng dấu chồng rồi lấp kín mới tường. Đem Robben, đem Bayern tiến công hết thảy đều ngăn tại MU cấm khu bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.